Bút tháp, chương 96, 96, bóng sao xa 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký dẫn đường, cả anh ta và tài xế đều rất quen thuộc kết cấu của Isabella. Theo thư ký nói thì đây là một trong 3 chiếc tàu pháo đài có thể thực hiện chuyển tiếp của đế quốc. Anh ta thường ngồi tàu này về thiên hà London để xử lý công việc của gia tộc London. Nhưng ngài cực kỳ ghét tàu chuyển tiếp. Thế nên đây vẫn là lần đầu tiên ngài bước chân lên Isabella xinh đẹp. Úc Phi Trần, anh có biết mình đang nói nhảm không đấy? Thư ký, biết, bọn họ quay lại vấn đề. Đám cha xứ làm việc gì? Thư ký ngớ ra 2 giây rồi mới đáp. Cha xứ, thì chính là cha xứ đó. Father, Úc Phi Trần, những người khác không thể lái tàu à, dừng một chút. Hắn lại hỏi. Tôi có thể lái tàu không? Ngài đang nghĩ cái gì thế? Đồng tử thư ký dao động dữ dội. Xuyệt, mấy cái liền. Úc Phi Trần, vì sao cha xứ có thể? Tôi thì không. Thư ký đáp. Đương nhiên là vì ngài có thể đâm đầu xuống mương. Còn cha xứ thì không? Dứt lời, nhớ đến sự thật hiện tại công tước đã gần như thiểu năng. Anh ta lại bổ sung. Các cha xứ học rộng hiểu sâu. Là sứ giả của chân lý trong xã hội loài người. Chỉ có họ mới hiểu được quy luật vận hành của vạn vật và biết cách điều khiển máy móc. Úc Phi Trần ra chiều suy tư. Rồi gật đầu. Hắn đã sửa lại ấn tượng của mình với thế giới này. Dombert muốn hắn nhìn thế giới này bằng con mắt của người ngoài cuộc. Chứ không phải của người vốn ở đây. Giống như một đợt huấn luyện có chủ ý, chỉ như thế. Hắn mới có thể đánh giá đúng sai với thái độ công bằng nhất. Hiện tại xem ra, người ngoài hệ thống tòa thánh ở thế giới này không thể tiếp cận những kiến thức và thiết bị quan trọng. Đang nói thì đã đến nơi. Khoang điều khiển của Isabella là một không gian hình tròn. Đầy màn hình hiển thị và nút điều khiển phức tạp. Ký hiệu và chữ viết trên đó được viết bằng một loại ngôn ngữ khác với ngôn ngữ chung trong sinh hoạt của người dân. Đối với người thường chưa được huấn luyện thì y như học sinh mẫu giáo nhìn công thức hóa học hoàn toàn không thể hiểu nổi. Khoang điều khiển có một cha xứ và 10 giáo sĩ cấp thấp hơn. Tất cả đều đang tập trung làm việc ở các vị trí tương ứng. Điều khiến Úc Phi Trần không ngờ chính là Thượng tướng Ashley cũng đang ở đây. Ông ta chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ lớn. Trông về phương xa. Ấy vậy mà anh cũng đến à, Ashley nói. Úc Phi Trần, Thượng tướng, tuy thư ký đã nói Thượng tướng Ashley cực kỳ không ưa hành vi của London. Nhưng ông ta đối xử với London cũng không tệ. Song, chỉ những người mong anh tiến bộ mới phê bình anh thôi. Ashley đang ngắm nhìn biển sao mênh mông. Mỗi khi tàu chuyển tiếp, tôi đều đến khoang điều khiển quan sát quá trình kỳ lạ này. Ông nói, 10 năm thiên văn, 1, trước. Khi anh vẫn chỉ là một đứa trẻ, từ thiên hà London đến hành tinh thủ đô phải đi hơn nửa năm đằng đẵng. Nhưng hiện tại chỉ mất 5 ngày. 1. Năm thiên văn, sidereal year, hay năm sao hay năm theo sao là khoảng thời gian trung bình để mặt trời trở lại cùng một vị trí khi so sánh với các ngôi sao của bầu trời. Năm thiên văn thực chất là chu kỳ quỹ đạo của trái đất. Năm thiên văn tương đương với 365. 2564 ngày mặt trời trung bình. Ông quay lại nhìn về phía các giáo sĩ trong khoang tròn. Ánh mắt nghiêm trang ẩn chứa sự tôn kính. Đây là những gì chân lý mang đến cho ta. Tôi hy vọng khi anh trở lại London cai trị vùng đất của mình. Cũng có thể giống như tôi. Luôn luôn khắc ghi những phẩm chất của tòa thánh và vinh quang của đế quốc. Không còn sống lây lất rốt nát như trước kia nữa. Úc Phi Trần ra vẻ khiêm tốn lắng nghe, nhưng bài giảng của Thượng tướng vẫn chưa kết thúc. Ông ta lắm lời hơn chủ thần nhiều. Úc Phi Trần thà nghe chủ thần phê bình còn hơn. Thậm chí tôi còn nghe nói, anh không tin hiệu quả kỳ diệu của tàu chuyển tiếp và cho rằng con người không thể biến mất từ nơi này rồi xuất hiện ở nơi khác. Anh sợ sẽ xuất hiện bất trắc trong quá trình chuyển tiếp. Không những thế mà còn tuyên truyền lý do này khắp nơi. Giọng thượng tướng càng lúc càng nghiêm khắc. Anh trưởng thành dưới trướng giáo hoàng nên ngài ấy không nỡ quở trách anh. Nhưng người không kính trọng chân lý sẽ không được chân lý chiếu cố. Giờ anh đã bước chân lên tàu Isabella. Anh vẫn còn e sợ sẽ xảy ra bất trắc trong quá trình chuyển tiếp sao? Mấy chuyện vớ vẩn của công tước London thì liên quan gì đến hắn chứ? Vì để kết thúc trận tai bay vạ gió này, hắn trả lời mà không hề mang gánh nặng tâm lý. Đó đều là do bị giám mục Dombert đầu độc. Hiện tại tôi không còn sợ nữa. Thượng tướng Ashley hừ lạnh một tiếng. Vậy thì tốt, đôi tai Úc Phi Trần được thanh tịnh chốc lát. Đẩy nỗi oan này cho Dombert quả là chí lý. Sau khi kết thúc bài phê bình một phút, dường như thượng tướng nhớ đến nghĩa vụ động viên lớp trẻ. Ben nói, chủ trì chuyến đi lần này là cha Hopper, học trò được Đức Giáo Hoàng yêu thích nhất. Lộ trình sẽ không xảy ra bất trắc đâu. Dombert là học trò được Giáo Hoàng yêu mến nhất thì còn hiểu được. Hopper trông rất kém thông minh, mặt mày lại khó coi. Sao cũng có thể thành học trò được Giáo Hoàng yêu mến nhất. Khiếu thẩm mỹ của Giáo Hoàng khiến người ta không thể đồng cảm nổi. Úc Phi Trần gạt chuyện này sang một bên, bắt đầu suy nghĩ chính sự. Tòa thánh ở đây được gọi là tòa thánh chân lý thiêng liêng. Người đảm nhận việc kỹ thuật trên phi thuyền đều là các giáo sĩ. Thượng tướng nói trong nói ngoài cũng mang ý ca ngợi chân lý. Nói cách khác, tòa thánh ở đây không phải là bọn bịp bợm tín ngưỡng thần linh hư vô để đạt được bình yên. Ở thế giới này, họ là những người nắm giữ tri thức, mà ở đế quốc liên hành tinh này, người dân tôn kính tri thức đến mức gần như biến thành sùng bái tín ngưỡng. Những học giả được mệnh danh là cha xứ, đương nhiên cũng sẽ có được địa vị siêu việt, nhất là ở thời điểm mà người bình thường không có tư cách được học tri thức. Nhưng không thể không nói, hắn đồng ý với quan điểm của công tước London. Hắn không quá tín nhiệm cái thứ kỹ thuật chuyển tiếp của thế giới này. Cũng giống như không thích ngồi máy bay do người khác lái vậy. Ngay lúc Úc Phi Trần đang cụp mắt suy nghĩ, các thiết bị xung quanh phát ra mấy tiếng. Tích tắc, tiếng thông báo ổn định vang lên. Chuẩn bị chuyển tiếp. 10, 9, 8. Vẻ mặt các giáo sĩ đồng loạt trở nên nghiêm túc hơn. Ai nấy nhìn chằm chằm màn hình thao tác của mình. Tiếng gõ chồng chất mà quy luật. Thượng tướng Ashley khép hờ hai mắt, cảm nhận quá trình chuyển tiếp giống như một tín đồ ngoan đạo trong cuộc hành hương. Hai, hành hương, chuyến đi của các tín đồ tôn giáo tới những nơi thiêng liêng. Với hy vọng sẽ được xá tội, hay được ân huệ, hoặc được siêu thoát, trong thời gian đếm ngược, khoang điều khiển bỗng nhiên yên lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Úc Phi Trần thì ung dung xem xét tất cả mọi thứ. Thiết bị và kết cấu bàn điều khiển là sở trường của hắn. 6, 5, 4, ngay khi đếm đến, 4, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện trước mắt Úc Phi Trần. Phía bên phải khoang điều khiển đột nhiên xuất hiện một bóng người trắng muốt. Một cái bóng trắng hình người. Nó có đầu, thân thể và tứ chi. Lớn hơn người thường 5-6 lần. Phải ngửa mặt nhìn lên mới có thể thấy hết toàn bộ. Không thấy tóc, ngũ quan hay quần áo. Giống như hình cắt từ trang giấy. Nó không phát sáng, mà cả người nó là một màu trắng thuần túy. Nhưng nó chắc chắn không phải là một vật hữu hình. Bởi vì máy móc vẫn còn nguyên vẹn và đang xuyên qua thân thể nó. Hình chiếu sao? Úc Phi Trần bình tĩnh nhìn trần nhà. Muốn tìm xem có thiết bị chiếu hình nào không? Nhưng sau đó, cha xứ trợ lý ở gần thứ kia nhất đã nhìn thấy nó. Ông ta lập tức hoảng sợ bật ngửa ra sau. Cái ghế dựa ngã xuống đất gãy thành mấy mảnh. Cha xứ trợ lý nằm ngửa dưới đất chẳng định đứng dậy. Hai tay chống đất, hai chân đạp, điên cuồng bò ngược về phía sau. Cổ họng phát ra tiếng thở dốc nặng nề. Xem chừng ông ta không chỉ biết cái bóng trắng kia là gì mà còn cực kỳ sợ nó. Tầm mắt Úc Phi Trần rời trở lại bóng trắng. Thượng tướng Ashley bên cạnh nắm chặt cánh tay hắn. Lùi lại, giọng thượng tướng như lâm đại dịch. Úc Phi Trần lùi lại theo thượng tướng. Cơ thể dán sát vào cửa sổ mạn tàu. Lúc này, cả khoang điều khiển hình tròn trở thành cảnh tượng hoảng loạn. Mặt mày các giáo sĩ trắng bệch, toàn thân run rẩy, thở dốc dữ dội, vội vàng rời vị trí lùi về một bên. Họ nhìn chằm chằm cái bóng trắng như cách mà các giáo đồ chứng kiến quỷ Satan bò lên từ địa ngục. Thậm chí thư ký còn đứng không vững, té nhào xuống sàn. Úc Phi Trần nhìn kỹ bóng trắng. Hắn không biết đây là cái gì, nhưng hắn không cảm thấy nó có ác ý, mà lại lờ mờ cảm giác được một sự tĩnh lặng yên bình. Thượng tướng Ashley lẩm bẩm, người tuyết, đúng lúc này, bóng trắng di chuyển, nó nhấc chân, xuyên qua các thiết bị trên đường, từ bên phải khoang điều khiển hướng về vị trí của viên thư ký. Thư ký đã bị dọa đến mất hồn, liều mạng lùi ra sau. Tài xế túm anh ta đến vách tường bên cạnh, sau đó cấp tốc tránh sau một bàn điều khiển. Cái bóng trắng được gọi là người tuyết cũng không hướng thẳng về phía viên thư ký. Hình như nó không nhìn thấy người trong khoang, cũng không nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Nó đi một chốc rồi lại dừng, giữa đường còn chuyển hướng khác, như một người đang đi dạo trong vườn hoa. Nhưng đáng tiếc, sau chót nó vẫn đi về phía thư ký. Mà hiện giờ thư ký đã sợ đến gần như tê liệt cả người. Úc Phi Trần muốn thoát khỏi sự kìm hãm của Ashley để sang bên kia. Nhưng người tuyết đột nhiên tăng tốc bước chân. Nó giơ cao chân, sắp dẫm xuống hướng thư ký. Cái bóng màu trắng đã rất gần. Thông báo vẫn đếm ngược đều đều. 3, 2, 1, chuyển tiếp bắt đầu. Biển sao bên ngoài khoang thuyền lập tức biến mất. Tàu pháo đài khổng lồ tiến vào không gian đen kịt. Thư ký nhắm chặt hai mắt, gào một tiếng tuyệt vọng. Á, Úc Phi Trần trở tay tránh thoát khỏi sự khống chế của Ashley. Bóng trắng sắp chạm đến thân thể viên thư ký. Xong, ngay khoảnh khắc đó, nó đột ngột biến mất như một bóng ma. Nó biến mất sạch sẽ đến mức mắt thường không nhìn thấy bất cứ thứ gì rời đi hoặc tan biến. Hệt như khi nó đến vậy. Ngay khi nó vừa biến mất, cha Hopper thở phào ngã dựa vào vách tường phía sau. Tất cả mọi người như chút được gánh nặng. Thế là nguy hiểm đã qua đi rồi à, cha Hopper thì thào. Sao lại xuất hiện ở khoang điều khiển chứ? Chúng ta xui xẻo đến thế à, may là không có thương vong. Ông ta đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn về nơi người tuyết xuất hiện. Lúc này, Úc Phi Trần cũng đang nhìn về nơi ấy. Trên thiết bị kia xuất hiện một mặt cắt mịn. Hắn nhớ rõ đó là nơi người tuyết xuất hiện. Khi đó, cái bóng đi xuyên qua thiết bị kia. Mọi thứ bên ngoài mặt cắt đều đã biến mất. Tương tự với các thiết bị khác. Chỉ cần là nơi bóng trắng từng lướt qua. Những thiết bị hoặc đồ vật nó chạm đến đều biến mất không dấu vết. Thậm chí trên sàn nhà còn xuất hiện các vết nứt sâu và dài. Bởi vì người tuyết không đi trên sàn. Bước chân của nó xuyên xuống mặt phẳng bên dưới sàn khoang. Tạm thời không bàn đến cái thứ bóng trắng. Người tuyết, này là gì? Hiện tại một số thiết bị trong khoang đã hỏng. Dù là phi cơ hay phi thuyền, trang thiết bị đều rất tinh vi và khó xử lý. Chúng ảnh hưởng đến cả bộ máy. Sự cố này không thể không ảnh hưởng đến chuyến đi. Ít thì sóc nảy, mà nhiều thì phát nổ luôn. Tiếng báo động đột ngột reo ầm cả khoang điều khiển. Cảnh báo, quá trình chuyển tiếp xuất hiện bất thường. Cảnh báo, chưa đến được tọa độ dự định. Xác định lại tọa độ thất bại. Cảnh báo, Isabella, ngoài cửa sổ đen kịt. Tàu pháo đài chấn động mạnh. Sàn kim loại cong lên và cọ sát phát ra tiếng. Ken két, nhức óc, hết rồi. Cha Hopper run rẩy nằm dạp xuống. Mặt dán vào bàn điều khiển. Lầm bầm thứ ngôn ngữ khó hiểu. Qua bóng phiên dịch, Úc Phi Trần miễn cưỡng có thể nghe được ông ta đang nói gì. Hiện tại họ đã rời khỏi địa điểm chuyển tiếp ban đầu. Nhưng không thể đến được điểm đích. Định vị đã hỗn loạn. Hiện tại phi thuyền bị kẹt giữa trạng thái chuyển tiếp. Cũng chính là bị vây trong động trùng rắc rối. Hơn nữa, bộ phận thao tác khác cũng xuất hiện vấn đề. Ngay cả việc phi hành cũng khó khăn. Bên ngoài nhốn nháo hoảng loạn. Sau khi bối rối giây lát, cha Hopper đã trở lại vị trí. Điên cuồng gõ phím, phi thuyền lắc lư ngày càng dữ dội. Không có chuyển biến tốt nào. Không biết từ khi nào thư ký đã di chuyển đến cạnh Úc Phi Trần. Ôm chân hắn run rẩy. Người tuyết kìa má ơi. Sao chúng ta lại đụng phải người tuyết chứ? Công tước ơi, Có phải chúng ta không thể đến viện điều dưỡng được nữa không? Có phải phi thuyền sắp rơi rồi đúng không? Thượng tướng Ashley bước nhanh đến cạnh Hopper. Cha có biện pháp gì không? Khó mà đi được. Tôi không thể khống chế. Ánh mắt Hopper đầy tuyệt vọng. Úc Phi Trần nhìn chằm chằm mớ thiết bị. Muốn nói để tôi thử xem. Nhưng hệ thống này hoàn toàn xa lạ với hắn. Đột nhiên, Hopper như nhớ ra điều gì. Túm chặt tay áo Ashley. Run giọng nói. Dombert vẫn còn sống đúng không? Mau đưa y đến. Không chừng y có thể. Chuyện này, Ashley nhíu mày. Dường như đang do dự. Úc Phi Trần thấy thế quyết đoán nói. Phải đấy, thượng tướng. Dứt lời, hắn hoàn toàn mặc kệ phản ứng của Ashley. Xoay người đá văng thư ký. Tiến về phía phòng thẩm vấn. Phi thuyền lắc lư dữ dội. Tiếng, ken két, văng khắp mọi nơi. Úc Phi Trần từ xa đã thấy giám ngục và tùy tùng của gã lảo đảo bước ra từ phòng thẩm vấn. Hắn lập tức lướt qua họ. Đá tung cửa phòng thẩm vấn đang nửa mở. Ba bước thành hai đến trước mặt Dombert trên ghế điện. Dombert vẫn bị trói chặt trên ghế điện. Còn có dấu vết giãy giụa. Úc Phi Trần tháo dây ra bịt miệng anh. Sau đó cởi trói tay chân. Rồi tháo tấm điện cực. Chợt nghe giọng nói chậm chạp của người nọ. Làm sao vậy? Thiết bị hỏng. Chúng ta bị kẹt trong động trùng. Úc Phi Trần nói ngắn gọn. Hopper suy sụp rồi. Gọi anh đến lái tàu. Sau khi quét sạch tất cả ràng buộc, Úc Phi Trần đỡ Dombert đứng dậy. Nhưng anh không đứng nổi. Ngã vào người hắn. Có đi được không? Úc Phi Trần nâng mặt anh lên xem tình hình. Thấy đồng tử đối phương hơi lờ đờ. Có vẻ tinh thần bị sợ hãi quá độ. Năm ngón tay nắm chặt cánh tay hắn như đang giữ lấy chiếc phao cứu mạng. Úc Phi Trần, sao anh run thế? Trong hành lang hỗn loạn, Dombert được hắn đỡ, loạng choạng bước về phía trước. Anh buồn bã nói, cậu không tắt điện. Úc Phi Trần, hắn suy nghĩ, đúng là mình không tắt ghế điện. Nhưng hắn không phải người quá đáng. Lúc đẩy cần điều khiển đã có tính toán. Điện áp cỡ đó chỉ như trò đùa mà thôi. Không thể dẫn đến tình trạng thế này được. Nhưng Dombert vẫn yếu ớt dựa vào người hắn run rẩy. Trông còn suy sụp hơn cả Hopper. Úc Phi Trần nhớ lại giá trị điện áp. Tuy tự nhận bản thân trong sạch. Nhưng con số kia thật sự không phải không. Khó tránh hơi đuối lý. Lúc này, phi thuyền sóc lên một cái. Dombert thở hổn hển nói. Mau, Úc Phi Trần ngó tình trạng của anh. Không còn lựa chọn nào khác. Hắn trực tiếp bế anh lên, chạy về phía khoang điều khiển. Cách trương.